kết hôn với người chồng điên. Chương 297, 297, đê tiện tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để anh đưa áo khoác cho em mặc. Tần Yến từ dừng xe và cởi áo khoác ra. Không được cởi, lỡ anh bị ốm thì ai chăm sóc em? Ứng Tư Tư ngứa lại lời ông lão dặn. Quay đầu xe lại, A Từ, phía trước có một tiệm thuốc đông y trong bệnh viện. Em định mua một ít bổ công anh. Nếu uống mà khỏi bệnh, cô sẽ nhờ ông lão điều chỉnh lại công thức dầu gội đầu để tiết kiệm nguyên liệu. Nếu sau này có cơ hội bán, thì cũng không thể mãi đi đào hà thủ ô trên núi được. Đào hết rồi thì người dân biết tìm ở đâu. Tần Yến Từ chỉ còn cách mặc lại áo khoác và cùng cô vào hiệu thuốc mua bổ công anh. Khi nhận được, Tần Yến Từ nói, thứ này ngoài đồng đầy ra, vậy mà một hộp nhỏ như vậy lại dám bán một xu rưỡi. Hái cũng phải tốn công chứ, hơn nữa cái này đã được phơi khô rồi. Ứng Tư Tư bỗng nảy ra một ý tưởng mới, dường như cô lại phát hiện ra một cơ hội kinh doanh. Thuốc đông y trong thành phố bán đắt, chứng tỏ nguồn cung không nhiều. Nếu cô thu mua dược liệu rồi bán cho tiệm thuốc, chắc chắn có thể kiếm được một khoản kha khá. Sau khi giải quyết xong việc dầu gội, cô sẽ bắt tay vào việc buôn bán dược liệu. Cô cười nói, A Từ, cảm ơn anh làm gì? Tần Yến Từ không vui đáp, cảm ơn khách sáo quá. Ứng Tư Tư cười hớn hở, tối mai em sẽ làm xong bộ đồ ngủ cho anh. Tần Yến Từ thầm lặp lại, đồ ngủ, tên khốn đó đã bắt cô làm à, quần áo của hắn mặc. Đồ dùng cá nhân của hắn, cô đều không động đến. Tại sao vợ của hắn lại chạm vào? Tham sắc, đê tiện tột cùng, vợ ơi, đột nhiên anh không muốn cái đồ ngủ đó nữa. Em vứt nó đi đi. Tần Yến Từ nói, Ứng Tư Tư, không cần tiền à, chất liệu tốt như vậy. Vứt đi thật là phí. Cô không thèm để ý đến hắn, nhanh chóng bước ra ngoài. Tần Yến Từ bám theo sau. Khi họ sắp ra khỏi cửa bệnh viện, họ gặp Thẩm Như đi ngược chiều. Ứng Tư coi như không thấy, trực tiếp bước qua. Tần Yến Từ liếc một ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta. Thẩm Như thầm chửi, hai kẻ vô giáo dục, đặc biệt là Ứng Tư Tư. Con gái cô ta sắp thi đại học trong chưa đầy 3 tháng nữa. Bây giờ đang là thời điểm ôn tập quan trọng, khó khăn lắm mới ra ngoài thư giãn được. Vậy mà lại gặp phải chuyện này. Làm mẹ, cô ta không thể để yên. Rồi xem, trong tứ hợp viện đèn đuốc sáng trưng, mẹ của Tần Yến Từ nhìn quanh sân vườn trống trải, rồi lại nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ. Ông Tần, ông chắc là Yến Từ hôm nay sẽ về chứ? Nó nói với tôi là sẽ về. Vừa dứt lời, ông Tần đã nghe thấy tiếng động ngoài sân. Ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mặt nở nụ cười, vẫy tay với hai người. Yến Từ, Tư Tư, vào ăn cơm nào, bọn con đến đây. Ứng Tư Tư dẫn đầu bước vào nhà. Hôm nay là ngày gì mà cơm nước thịnh soạn vậy? Có cả cá, thịt và cả món đậu phụ chiên mà cô thích ăn nhất. Lư Nguyệt Xuân liếc mắt, chẳng phải vì biết bọn họ sẽ đến ăn sao? Lũ trẻ nhà anh cả đang trong giai đoạn phát triển, cần bổ sung dinh dưỡng, một tuần cũng phải ăn hai bữa như vậy, không phải ngày đặc biệt gì đâu. Tư Tư, mau ngồi đi, mẹ của Tần Yến Từ nói. Lư Nguyệt Xuân nghĩ thầm, con nhà tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, ăn được bao nhiêu cơm? Rõ ràng là họ ăn nhiều, sao lại đổ thừa cho bọn trẻ? Có giỏi thì đừng ăn, để hết cho con cô ta ăn đi. Vâng, sau khi Ứng Tư Tư rửa tay và ngồi vào bàn, mỗi khi cô đưa đũa tới món nào, Lư Nguyệt Xuân cũng đưa đũa theo. Khi Ứng Tư Tư nhìn cô ta cười nói, Tư Tư, khẩu vị của chúng ta giống nhau thật. Ứng Tư Tư hiểu ý của Lư Nguyệt Xuân. Thấy cô ta không thích cô gắp thịt, cô bèn chuyển sang ăn rau. Lư Nguyệt Xuân cuối cùng cũng không gắp theo nữa. Một con gà, hai cái đùi thì dành cho con thứ hai và thứ ba. cánh gà thì dành cho con cả. Cách chương.